Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, Thu Xếp Luyện Binh. Cắt xén quân lương, tĩnh tâm tu hành, trận pháp đem hộ, sinh hồn xuất khiếu, hồn nội sinh ra bóng người, chính là nhân hồn, so với một năm trước vừa mới ngưng tụ, còn có chút hình tán nhân hồn. Bây giờ nhân hồn hư ảnh, hình dáng đã triệt để rõ ràng, càng thêm ngưng thực, không thua gì 50 năm khổ tu chi công. Đây chính là kính thạch công lao. Lục Thanh Phong đời thứ 16 kinh lịch phong phú, cảm ngộ sâu triệt, hơn 9.000 trở tu hành, cảnh giới càng là cực cao. Tu hành thoát thai từ tiên đạo tính đạo pháp cửa, tất nhiên là không quá mức trở ngại. Thậm chí hơi có tối nghĩa, điểm hóa một phen, lập tức thấm nhuần, như thế, không cần lại đi cảm ngộ cảnh giới, chỉ cần một mặt trải nghiệm tính đạo cùng tiên đạo một chút khác biệt. Một mặt lớn mạnh nhân hồn là đủ, trong một năm, đã đến có thể ngưng tụ địa hồn giới hạn. Trong đầu, chuyện cũ từng màn xẹt qua, có trong trò chơi, cũng có trong hiện thực. Ngàn vạn sự tình, ngàn vạn cảnh, ngàn vạn người, rất nhiều suy nghĩ, các loại kinh lịch, 9.0005 năm tháng. Lục Thanh Phong càng là nghĩ sâu vào, càng là lâm vào trong đó, một trận hoa mắt chóng mặt, thần hồn gấp hơn kịch tiêu hao, như khí túi, bỗng nhiên khô quát, Lục Thanh Phong tâm thần đại chấn, ngã ra trạng thái, hô hô. Miệng lớn thở dốc, thần hồn nhói nhói, trên trời sinh hồn bên trong, nhân hồn đã từ ngưng thực trạng thái, lại biến trở về hư ảnh, càng có hạn hơn tan rã, hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá mức. Không còn dám trở về nghĩ, cảm ngộ, liền tranh thủ nhân hồn gọi về thể xác, hấp thu kính thạch ở trong hồn lực, khôi phục thần hồn, sau một lúc lâu. Trên mặt cuối cùng khôi phục một tia huyết sắc. Hô, tính đạo tu hành, quả nhiên hung hiểm. Lục Thanh Phong mở mắt ra, thở dài ra một hơi miệng. Hôm nay cuối cùng kiến thức đến tính đạo quỷ dị. Mới nếu không phải trong lòng tỉnh táo, nếu không phải nhiều năm tu hành tâm tính luyện thành, đổi lại bình thường tính đạo tu sĩ, đã sớm đắm chìm trong vô cùng vô tận trong hồi ức. Không ngừng cảm ngộ, không ngừng tiêu hao tâm thần, cuối cùng thần hồn khô kiệt, như vậy tịch diệt, phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm. Lục Thanh Phong lắc đầu, trước kia coi là các loại kinh lịch, với hắn tính đạo tu hành, địa hồn ngưng tụ đến nói, là vạn cổ độc nhất ưu thế, nhưng hiện tại xem ra, thành cũng 9.0005. Bại cũng 9.0005, cái này một lần, lại không biết muốn tại ngưng hồn cảnh dừng lại bao lâu. Địa hồn ngưng tụ, hồn nửa đường trận không cần một lần mà thôi, ta mới suýt nữa muốn nhất cử đem đời thứ 16 kinh. Lịch, đều hóa thành đạo trường, nhưng nhân hồn thành tựu, nhưng vẫn là yếu đuối, khó mà tiếp nhận, chẳng bằng trước đem địa hồn ngưng tụ ra. Định ra đạo trường cơ bản, về sau địa hồn tu hành, lại từ từ phong phú, dù tốn thời gian lâu ngày, nhưng ta thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Lục Thanh Phong lắc lắc có chút mơ màng căng đầu, có đại khái ý nghĩ, nhưng suy nghĩ chưa làm rõ, dưới mắt tự nhiên không nên lại tu hành, càng không nên đột phá địa hồn cấp độ, trùng hợp, tĩnh thất bên ngoài. Ngao nhạc đến gọi luyện binh vật tư đến, nguyên hồ bên trong, hòn đảo phong phú, ấn sơn đảo chỉ là ở trong phương viên bất quá 20 dặm đảo nhỏ. Tại ấn sơn đảo đi về phía nam mặt, có một chỗ sao lốm đốm đầy trời quần đảo, trên trăm tòa thật to nho nhỏ hòn đảo tán loạn phân bố, như là một đầu thật dài dây lụa, cho nên được xưng là dài núi quần đảo. Một ngày này, dài núi quần đảo trên, Lục Thanh Phong cưỡi kim hổ, Ngao Nhạc cưỡi bạch long, Lam Phi hổ, Viên Tất ở bên, trừ bỏ trấn thủ Nguyên Hồ các nơi quan khiếu 2000 mân giang thủy quân bên ngoài. Còn lại 1000 mân giang thủy quân bài bố tại dài núi quần đảo các nơi. Quần đảo phía trên, quần sơn trong, ngàn vạn tinh quái siêu siêu vẹo vẹo đứng. Tu vi phần lớn vì đệ nhất cảnh, tu hành không biết từ đâu mà đến mệnh đạo pháp cửa. Tinh quái thân thể luyện hóa không triệt để, bảo lưu lại rất nhiều bản thể bộ vị, như đầu lâu, như cái đuôi, như cánh tay, chờ chút, từng cái hình thù kỳ quái. Chỉ có số ít đệ nhị cảnh tinh quái, khí huyết hùng hậu, hoặc là dịu dàng ngoan ngoãn hoặc là táo bạo. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có mùi máu tươi, giết chóc không nhỏ, thấy trên trời kim hổ, bạch long, thấy lam phi hổ, Viên Tất cái này hai tôn tại bọn chúng trong mắt khí huyết ngập trời đệ tam cảnh cường giả. Lập tức cong xuống, trong miệng tề hô, bái kiến thủy quân, bái kiến đại thần, kim hổ lóa mắt, bạch long tỏa ánh sáng. Đem Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc làm nổi bật thần quang trận trận, khiến người nhìn không ra trước người, chỉ biết uy nghiêm. Tại quần đảo ở giữa, trong thủy vực, ngàn vạn thủy tộc thỉnh thoảng ló đầu ra đến, lại cũng có tu vi mang theo, khí huyết hùng hậu, cùng ở chân đảo tinh quái không sai biệt nhiều, phần lớn là đệ nhất cảnh, số ít vì đệ nhị cảnh. Nhưng luyện hóa yêu thân cũng chỉ có cực thiểu số, tuyệt đại đa số đều duy trì hoặc là cá hoặc là tôm cua, thân rắn các loại lúc đầu thân thể, thuận tiện tại thủy vực ở trong sinh tồn. Những này nguyên hồ thủy tộc, dù ở trong nước, nhưng nhìn một cái, liền biết số lượng vượt qua ở trên đảo tinh quái mấy lần. Từng cái thò đầu ra, không cam lòng yếu thế. Khí huyết chấn động, cũng phát ra ồn ào nhưng thanh âm cung kính, bái kiến thủy quân. Bái kiến đại thần, thanh âm lộn xộn, càng vang động trời, dài núi quần đảo phương viên trong vòng mấy trăm dặm. Tất cả đều là các loại kỳ quái thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Vang lên tiếng ong ong, sóng lớn khuấy động, cuốn lên ngàn tầng. Mà ở vào Trường Sa quần đảo bên trong lớn nhất dài núi đảo bên trên, 48 tên thân mang các loại giáp trụ, tay cầm các thước binh khí tướng quân, từng cái đứng trang nghiêm, nhìn về phía chân trời, lúc này quỳ xuống, trong miệng hô to, mặt tướng các loại, bái kiến quân thượng, bái kiến tiểu điện hạ, bái kiến hai vị tướng quân. Đây chính là Lục Thanh Phong sai người tại thế gian, tại Nam Ánh Sáng Đạo các nơi trong quân tìm kiếm mà đến thống binh. Luyện binh tướng lĩnh, đã đến Nguyên Hồ, chính là ngầm thừa nhận bái nhập Lục Thanh Phong vị này tân nhiệm Nguyên Hồ thủy quân dưới trướng. Cho nên tư thái cực kỳ cung kính. Đương nhiên, nói là tướng lĩnh, kỳ thực cái này 48 người bên trong, lại chỉ có 2 vị thiên tướng. Còn lại 46 vị, tối cao cũng chỉ là trong quân giáo úy nhất giai, huyện thành cấp 1, cái này cũng không có cách nào. Không nói đến nguyên nước Hồ Cung mới lập, không có chút nào nội tình có thể nói. Chỉ nói Lục Thanh Phong vị này mân giang long cung phò mã ra. Tuy là thiên tài, lại chỉ là tính đạo mới vào đệ nhị cảnh tu sĩ. Nam Ánh Sáng Đạo bên trong phàm là có thể trở thành một phương tướng lĩnh. Dù là chỉ là thiên tướng, cũng là một chỗ danh tướng, một tấc vuông, thanh danh vang động trời. Lục Thanh Phong từ đó tuyển lựa, càng là trong đó người nổi bật. Những tướng quân này đều tâm cao khí ngạo. Sao lại đầu nhập Lục Thanh Phong bực này leo lên Long Cung vì tế bao cỏ thủy quân dưới trướng? Là lấy 48 danh tướng lĩnh, lơ lỏng kẻ bình thường chiếm đa số, miễn cưỡng thỏa mãn Lục Thanh Phong yêu cầu, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Làm phiền hai vị tướng quân, đem trong núi tinh quái, trong nước thủy tộc trích sửa trong danh sách, trước theo tu vi, tộc đàn, mỗi người chia chi phối. Lục Thanh Phong thừa kim hổ, rơi vào dài núi ở trên đảo. quay đầu nhìn về phía Lam Phi Hổ. Viên Tất nói, phải, Lam Phi Hổ. Viên Tất lúc này lĩnh mệnh, từ bài bố tứ phương mân giang thủy quân bên trong, gọi thông hiểu văn sách, hoặc vào trong núi, hoặc vào trong nước, bận rộn đi. Lục Thanh Phong thì cùng Ngao Nhạc Thu Kim Hổ, Bạch Long, đi vào 48 danh tướng lĩnh trước mặt, chư vị một đường tàu xe mệt mỏi, bổn quân nước này cung chưa xây thành. Lãnh đạm, Lục Thanh Phong xông trung tướng ôm quyền nói, quân thượng nói quá lời, mặt tướng V, là binh nghiệp người, đường hoàng phủ đệ ngược lại không bằng trong quân hành dinh tới thoải mái. 48 tưởng, trung, có một người lên tiếng nói, Lục Thanh Phong hướng người này nhìn lại, người này nhìn qua chỉ có 20 tuổi, nhưng trên mặt lại có một đạo mặt sẹo, từ cái trán đánh xuống, xẹt qua mắt trái, một mực kéo dài đến hơn phân nửa trương má trái, đem coi như anh tuấn khuôn mặt triệt để phá hư, lộ ra có chút dữ tợn, không cần hồi ức. Lập tức nhận ra đây chính là lần này tìm nơi nương tựa nguyên trong hồ chỉ có hai tên lệch tưởng. Trung, xuất thân Nam Quan đạo Xương Châu phủ một vị, tên gọi Trương Thứ, tinh tế nói đến, cũng không như thế nào biêu hãn chiến tích, nhưng không có chút nào bối cảnh tình huống dưới. Nhập hành ngũ ngắn ngủi 80 năm, sờ soạc lần mò, từ một không đáng chú ý tiểu binh. Một đường được đề bạt đến thiên tướng, có thể thấy được tài năng, thiện chiến người không hiển hách chi công, nói chính là Trương Thứ. Chỉ tiếc, xưa nay đề bạt Trương Thứ Xương Châu phủ phấn uy tướng quân chiến tử. Thượng quan thay đổi, tân nhiệm phấn uy tướng quân gặp hắn có phần vũ dũng, có mưu trí, cũng có chút coi trọng, nhưng Trương Thứ lại không quen nhìn thượng quan lại xuất hiện thân. Nhẹ cỏ rác tính tình, không muốn dưới trướng nghe điều. Vài ngày trước đang nghĩ ngợi tiếp theo chỗ, trùng hợp Nguyên Hồ Thủy Quân phái người đến đây mời chào. Trương Thứ liền treo trên cao đem ấn, dẫn 30 tên sinh tử bộ hạ, tới Nguyên Hồ, không hổ là Xương Châu trong phủ đại danh đỉnh đỉnh đáng khấu tướng quân. Lục Thanh Phong cao, giọng khen, Trương Thứ không kiêu ngạo không tự ti. Thẳng tắp đứng thẳng, bổn quân mới tới Nguyên Hồ, chỉ có 3.000 thủy quân, cho nên hưng khởi luyện binh chi niệm, mời chư vị tướng quân đến đây. Giai đoạn trước chính là luyện binh, về sau có thể có một chút chiến đấu, có thể không có, chư vị đã tới, bổn quân liền không khách sáo. Lục Thanh Phong cũng không đồng nhất một lần lời nói, giơ tay chỉ vào dài núi quần đảo. Đi thẳng vào vấn đề, trong núi này tinh quái, trong nước thủy tộc, chính là ta nguyên nước hồ quân nguồn mộ lính, chư vị riêng phần mình thống binh, theo hòn đảo, thủy vực thao luyện, lúc trước quân chức bất luận, cái nào luyện được binh càng tinh nhuệ hơn, bổn quân định không tiếc phong thưởng. Luyện binh, đây là Lục Thanh Phong đi vào Nguyên Hồ về sau, tâm niệm tu hành tài nguyên. Đô Thiên Huyền Minh sách, nghĩ tới cái thứ nhất sách lược, không cần luyện được cỡ nào tinh nhuệ, chỉ cần đem mặt ngoài công phu làm đủ, có thể từ trong Long Cung xin đại lượng tài nguyên là đủ. Luyện binh tiêu hao rất nhiều, tướng sĩ thao luyện, tu hành, các loại tư lương đều không thể ít, coi đây là tư, liền có thể hướng Mân Giang Long Cung xin, đem Nguyên Hồ sản xuất. Đều lưu lại dùng riêng, hoặc là đủ số nguyệt trước. Lục Thanh Phong hướng Long Cung thượng tấu sổ gấp bên trong, tìm Long Cung chi tiêu luyện binh cần thiết. Mân Giang Long Quân đã không tiếc các loại bảo vật, không tiếc Nguyên Hồ Thủy Thần vị trí, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt chỉ là luyện binh tư lương. Quân lương, những này tiêu hao mặc dù to lớn, nhưng đối với hùng cứ Mân Giang Long Cung đến nói, cái gì cần có đều có lấy không hết, mà Lục Thanh Phong chỉ cần từ đó cắt xén, chẳng những có thể thỏa mãn tự thân giai đoạn trước tu hành, càng có thể tế luyện Đô Thiên Huyền Minh sách, bồi dưỡng đạo binh, cũng không cần quá mức mặt ngoài, trừ Đô Thiên Huyền Minh sách bên ngoài. Thanh Cân lực sĩ, rời núi lực sĩ bất luận, ta còn có thủy hành đạo binh, hỏa nha đạo binh, bách chiến đạo binh chờ ba chi đạo binh tế luyện chi pháp. Chọn sở trường, bồi dưỡng mấy chi tinh nhuệ thủy quân không thành vấn đề. Thậm chí, mượn nhờ thần đạo hương hỏa, long cung tài nguyên, nguyên hồ khí vận, nhanh chóng bồi dưỡng được này ba chi đạo binh, cũng sẽ không quá khó. Ba chi đạo binh vốn là tầm thường đạo binh, trải qua Lục Thanh Phong cường hóa, có thể so đo trung đẳng đạo binh, cùng trước kia Đô Thiên Quỷ Tướng, Huyền Minh âm binh nhất đẳng. Một khi luyện ra, từ Lam Phi Hổ thứ bậc ba cảnh mệnh đạo tướng quân thống lĩnh, tung hoành đệ tam cảnh vô địch, thậm chí chống lại đệ tứ cảnh tu sĩ cũng có thể. Nếu như luyện binh tiêu hao quá đáng, Long cung chúng thần thuộc có dị nghị, chỉ cần xuất ra cái này ba chi đạo binh, thậm chí là ba chi đạo binh tế luyện chi pháp, liền có thể trừ khử hết thảy dị nghị. Đương nhiên, bất luận là luyện binh, vẫn là tế luyện đạo binh, đều chỉ là Lục Thanh Phong tự thân tu hành, làm tế luyện Đô Thiên Huyền Minh sách che giấu, chủ thứ không thể điên đảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.